Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, thì Nguyễn Hoa lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 14 của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Vốn dĩ túi sách đã được dì làm vệ sinh nhặt được vào ngày lễ tình nhân rồi. Thế nhưng mà bởi vì vội vàng giao ban, dì ấy đặt túi sách ở góc phòng làm việc hành chính, nơi để đồ thất lạc xong, nhưng mà quên mất nói rõ tình huống. Đợi đến khi mà phát hiện ra thì đã là qua mấy ngày mất rồi. Hứa Huệ Chanh không trách vị phó giám đốc kia, có thể tìm được về thì cô đã vui lắm rồi. Cô trở về chuẩn bị cho Trung Định một chiếc bánh gato ngàn lớp, sau đó thì yên tâm chờ đợi. Không bao lâu sau, Trung Định đã về đến nhà. Trung tiên sinh, anh trở về rồi. Cô nở ra một nụ cười tươi rói rói. Cô cảm nhận được tâm tình của hắn ngày hôm nay thật đặc biệt tốt. Mắt này ẩn chứa ý cười. Hứa Huệ Chanh sốt ruột, muốn tặng quà mừng. Cũng không che che giấu giấu gì, trực tiếp đưa qua. Lễ tình nhân vui vẻ. Nói xong, cô lại thấp giọng bổ sung. Trễ rồi. Trung Định im lặng ngắm nhìn chiếc hộp, cười đến đôi mắt lấp lánh rực rỡ. Cuối cùng thì hắn cũng không phải chỉ có mỗi chiếc bật lửa. Trung Định siết chặt hộp quà. Một lúc sau thì bóc giấy gói ra. Hứa Huệ Chanh nhìn dáng vẻ không nói gì của hắn, chỉ đành tiếp tục giải thích. Em không biết phải tặng thứ gì thì tốt, chưa từng tặng. Nói xong cô liếc nhìn hắn. Hắn vẫn tỉ mỉ tháo gỡ, không hề nhìn cô lấy một cái. Cô thấp giọng nói, đi tìm rất lâu đấy. Trung Định mở hộp ra, nhìn mặt dây chuyền ở bên trong, vẫn không nói một lời. Hứa Huệ Chanh thầm nghĩ, nếu muốn lấy được một lời cảm ơn của hắn, chắc hẳn là vô vọng rồi. Hắn cầm mặt dây chuyền lên, lật qua lật lại lại ngắm nhìn, ngón tay khẽ vuốt ve, đóa hoa chạm rỗng kia, hoa sơn trà. Đúng thế. Cô cảm thấy ẩn ý của món quà này rất rõ ràng. Trung Định một tay quơ lấy cô, nhẹ nhàng vén mái tóc rối loạn trên mặt cô lên, cười nói. Tiểu Sơn Trà, thật có lòng. Anh, Hứa Huệ Chanh hỏi rất dè dặt, thích không? Nhất thời cô cũng cười lên. Vốn dĩ em còn muốn mua sợi dây chuyền nữa, thế nhưng mà không kịp đi. Cô chợt ngừng lại, không nhắc đến việc ngày hôm đó nữa. Cứ như vậy thì tốt lắm rồi. Trung Định nắm chặt món quà, có một loại ảo giác ấm nóng ở trong lòng bàn tay. Rất tốt. Khi mà Hứa Huệ Chanh nhìn thấy hắn bỏ mặt dây chuyền vào trong túi áo của cái áo sơ mi, cô lại càng thêm vui mừng. Nơi đó để chiếc bật lửa của hắn. Cô đã sớm biết chiếc bật lửa đó đối với Trung Định mà nói cực kỳ là quan trọng. Mà nay, tâm ý của cô được hắn dùng thái độ đồng đẳng mà xem trọng. Cô đã hài lòng, thỏa dạ. Hứa Huệ Chanh không biết người khác yêu đương thì thế nào. Cô nghe những vở kịch tình cảm kia gì mà ầm ầm sóng dậy, dày vò đến chết đi sống lại. Nhìn lại cô và Trung Định thật sự là bình thường. Nhất là cô lại còn dùng thân phận của người thứ ba để mà ở bên hắn. Thế nhưng cô lại gặp được một cô vợ nguyên phối cổ quái. Từ sau sự kiện đó, cô và Thẩm Nhung Nhạn cũng chưa hề gặp lại. Lát Trung Định ở bên cạnh ăn bánh gato, Hứa Huệ Chanh lại hỏi hắn, Thẩm Nhung Nhạn bây giờ có an toàn không? Ai biết được. Hắn từng chút mà thưởng thức chiếc bánh, đừng quan tâm cô ta. Hứa Huệ Chanh không nói gì. Không phải anh và cô ấy đính hôn sao? Trung Định đặt chiếc đĩa xuống, lau khóe miệng mình. Trung lão thái gia nói cái gì mà cho Trung Định cân nhắc suy xét. Thế nhưng mà nếu thời gian suy xét quá lâu thì Trung gia nhất định sẽ bắt đầu hành động. Việc tạm hoãn bây giờ chẳng qua chỉ bởi vì vẫn chưa tìm thấy được Phượng Hữu. Cũng chẳng biết Thẩm Nhung Nhạn đem Phượng Hữu giấu đi nơi nào. Trung gia lại hoàn toàn không có manh mối. Không đính hôn nữa. Trung Định nhàn nhạt nói một câu như thế này khiến cho Hứa Huệ Chanh ngây cả người. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ thế này, không đính hôn nữa, trực tiếp kết hôn. Đúng rồi, anh quên nói với em. Hắn nhéo mặt của cô, đợi cô hoàn hồn, hắn bình tĩnh nói. Anh và đám người họ Trung không có quan hệ gì nhiều. Cô càng mơ hồ, quan hệ gì? Chính là sau này, anh không cần trở về nữa. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc đến mở to hai mắt. Tại sao? Bởi vì vậy thôi, Trung Định trả lời lấy lệ. Cô sững người. Anh và cha mẹ... Hắn không muốn cùng cô thảo luận chuyện của cha mẹ, dứt khoát gọn gàng và kết thúc. Bây giờ anh không còn hào quang của Trung thiếu gia nữa, có lẽ ngày nào đó sẽ là đói chết ở đầu đường. Hắn ngừng một chút, nhìn cô chăm chú, giọng nói khẽ khẽ mềm mỏng. Tiểu Xuân Trà, em theo hay là không theo anh? Hứa Huệ Chanh cảm thấy nếu như bản thân mà trả lời không đúng ý của hắn, thì hắn sẽ ăn tươi nuốt sống cô mất. Bởi vì giờ này, phút này, khí thế tản ra từ hắn nói với cô như thế đấy. Thế nhưng, tại sao cô lại không theo hắn chứ? Chuyện hắn giàu hay nghèo, chuyện cô có muốn ở cùng hắn hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hắn không phải là Trung thiếu gia thì cũng không có chuyện đính hôn, kết hôn. Hắn không phải là Trung thiếu gia thì giữa cô và hắn sẽ không có chuyện môn đăng hộ đối. Hắn không phải là Trung thiếu gia, nhưng mà hắn vẫn luôn là Trung tiên sinh của cô. Hứa Huệ Chanh mở rộng hai tay của mình, mạnh mẽ mà nhào vào lòng hắn, sau đó thì ôm lấy cần cổ của hắn thật chặt. Hắn nói bây giờ hắn xa xút rồi, thế nhưng mà ngay cả những ngày tháng đau khổ nhất, cô cũng đã nếm trải, cô còn sợ gì nữa chứ? Sao hắn còn phải lo lắng cho cô, có ở lại bên hắn hay không? Hắn là Trung Định, mặc dù hắn là từ bỏ tất thảy tiền tài và quyền thế, thì ở trong lòng cô, hắn vẫn hào quang, muôn trượng, thậm chí là cô còn sẽ vui, vì cuối cùng thì hắn cũng không còn là Trung thiếu gia, ở trên cao không với tới được nữa. Cô có thể ở bên hắn mãi mãi. Hứa Huệ Chanh vùi vào trong vai của Trung Định, dùng ngôn ngữ cơ thể của mình để mà trả lời tất thảy. Trung Định không thể không thừa nhận, ban nãy hắn có hơi khẩn trương, rõ ràng biết cô không thèm, muốn bối cảnh của hắn. Thế nhưng mà hắn vẫn không kiềm chế được nỗi bất an của bản thân. Hắn chậm chậm ôm lấy eo của cô, dùng cùng một loại im lặng không lời, ôm lấy người trong lòng càng ngày càng chặt. Hứa Huệ Chanh không hỏi kỹ càng, rốt cuộc là Trung Định và gia đình đã xảy ra chuyện gì. Thái độ của hắn đã bày tỏ rằng hắn không muốn nói nhiều. Sau khi mà cô dọn vào nơi này, cuộc sống rất thảnh thơi, rảnh rỗi. Mà nay Trung Định cũng không còn được bóng mát gia đình che chở nữa. Cô nghĩ sau này vấn đề kinh tế sẽ giảm sút trầm trọng, thế nên là cô bèn nghĩ đến việc bản thân sẽ ra ngoài tìm một công việc. Nhưng mà cô rất ảo não vì trình độ văn hóa của mình, bởi vì hạn chế này. Có rất nhiều công việc cô không đủ tư cách. Chuyện cô muốn tìm việc làm, cô không nói với Trung Định. Cô cảm thấy một anh chàng được ông trời ưu ái mà rớt từ trên mây xuống đất, ắt hẳn tâm lý sẽ không cân bằng. Cho nên trước mặt hắn, cô không nhắc gì đến khác biệt thân phận của hắn so với trước kia. Cuộc sống của Trung Định quả thật là bận rộn hơn trước. Mấy ngày này hắn ra khỏi nhà từ sớm, cũng không biết là đi làm chuyện gì. Hứa Huệ Chanh dựa theo một bản mẫu đơn giản nhất ở trên mạng, điền một bản sơ yếu lý lịch. Sau đó thì nhìn thấy công việc có nội dung khá là đơn giản, liền thử nộp một bản. Cô không ngờ tới rằng thế mà lại có một công ty hồi đáp cho cô. Một nội dung công việc là nhân viên sắp xếp tài liệu. Công ty hẹn cô phỏng vấn sớm. Cô do dự một hồi rồi trả lời. Chỉ là tới lúc ăn cơm, cô nhắc đến cuộc phỏng vấn này với hắn, thì cô mới biết được sự xa xút mà cô hiểu trong lời nói của Trung Định là có sự khác biệt một trời một vực. Trung Định nghe thấy cô có được một cơ hội phỏng vấn, liền liếc mắt một cái. Đừng đi. Nhưng mà ở trình độ của em, khó mà tìm được một công việc như vậy. Thế thì hãy nâng cao trình độ trước đã. Hắn múc một muỗng canh, ít nhất thì cũng bổ túc 3 năm cấp 3 đi, cho ngang tình với cả anh. Hứa Huệ Chanh cảm thấy, trong cái xã hội hiện đại, muốn tìm một người có học lực thấp hơn Trung Định cũng là không dễ dàng. Hắn cũng chỉ ở trước mặt cô huênh hoang, cái mác tốt nghiệp cấp 3 thôi. Hứa Huệ Chanh quả thật, rất muốn học hành. Gần đây lúc cô không có việc làm gì, thì lên mạng tìm tài liệu, đơn giản xem thử. Cô ra ngoài nhiều năm như vậy, những kiến thức cấp 2 thật ra cũng không nhớ bao nhiêu nữa. Cô nghiêng người dựa vào cạnh bàn, trưng cái vẻ mặt mong đợi mà hỏi. Anh nói em phải bổ túc 3 năm đó, như thế nào đây? Trung Định ngước mắt lên nhìn cô, dáng vẻ của cô bây giờ thật sự càng giống với thiên tài nhà hắn. Em cứ tùy ý là được rồi, kiến thức cấp 3 rất đơn giản. Em đi học cấp 3. Trường học nào chịu tiếp nhận cô đây? Ra ngoài bon chen cái gì? Hắn bĩu môi. Anh mời cho em một gia sư. Gia sư? Đắt không ạ? Có lẽ cô học xong ra, làm việc 2-3 năm cũng là không thể kiếm lại vốn. Đắt. Trung Định bình tĩnh mà trả lời. Cái này gọi là đầu tư dài hạn. Em bây giờ ra ngoài kiếm 1.000 mấy bạc, chẳng đủ tiền mua bánh gato cho anh. Mặt của Hứa Hệ Chanh đỏ lên, lại tự ti dâng trào. Hắn nói là sự thật. Cô muốn kiếm thêm chi phí sinh hoạt, nhưng mà năng lực lại không đủ. Cô nghĩ đến tiền gửi ngân hàng vốn có của mình, bèn nói. Em còn chút tiền, chỉ bằng em đi mở một quán ăn. Nếu là ở cạnh trường đại học, thì tiệm ăn vặt rất hút. Em cứ lo nấu cơm cho người khác ăn. Còn anh thì sao? Hắn gắp một miếng thịt kho, rồi lại gắp thêm một miếng. Cô cũng muốn gắp, thế là hắn dứt khoát đổ hết cả đĩa thịt kho vào trong chén của mình. Cứ như là ngày mai, hắn sẽ không được ăn đồ ăn cô nấu vậy. Đũa của cô dừng ở giữa không trung. Trung Định nhìn không có thấy. Em để dành tiền lợi hại như vậy, đi quản sổ sách đi. Hứa Huệ Chanh nhìn thịt ở trong chén của hắn, chỉ có thể cắn đũa của mình. Sổ sách của ai, ai chịu cho em quản lý chứ? Một nhà không làm chủ được, lấy gì mà xưng bá thiên hạ. Nói xong, hắn lại tiếp tục phổ cập tri thức cho cô. Ý câu nói này là, em phải quản lý sổ sách ở trong nhà trước, ra ngoài thì sẽ là nắm chắc thiên hạ trong tay. Cô nghĩ nghĩ, đề nghị này của hắn cũng đúng. Bây giờ quan hệ giữa hắn và gia đình rạn nứt, có lẽ kinh tế sẽ bị đóng băng. Hai người họ chắc phải tính xem tiền tiết kiệm của mỗi người để mà dễ dàng tính toán cho tương lai. Nghĩ như thế, cô chủ động nói thật, tiền ở trong tài khoản của mình. Chỗ em có khoảng 310 hay là 320 ngàn tệ. Trung tiên sinh, chỗ anh có bao nhiêu vậy? Trung Định nhanh chóng mà tiếp một câu, nếu anh biết thì còn cần đến em sao? Hứa Huệ Chanh không hé môi, cúi đầu ăn cơm của mình. Chỉ có cơm trắng, không có đồ ăn. Hắn gắp miếng thịt kho ở trong chén mình vào chén của cô an ủi. Đừng lo lắng, vẫn còn tiền để mà ăn thịt. Hứa Huệ Chanh vì Trung Định nghĩ ra các loại tình cảnh vất vả. Bây giờ hắn không có núi vàng, núi bạc mà hắn kiêu ngạo quen rồi. Kinh tế sau này chắc là khó mà quen được. Sau đó đến lúc hắn liệt kê tài sản của mình cho cô hay, cô cảm thấy có hào rộng giữa cô và hắn, trước nay cô chưa từng vượt qua được. Sau cơm tối, Trung Đình và cô ngồi trên ghế sofa, hắn đem tất cả những chiếc chìa khóa xe có thể tìm được đưa hết cho cô. Những xe nhớ được là những chiếc này, không nhớ được thì cũng không tìm ra được nữa. Hứa Huệ Chanh chỉ nhận ra được hiệu của 1-2 chiếc xe, cô thấp giọng nói, anh như thế này làm sao mà chết đói ở đầu đường được chứ? Nói không chừng... Em tưởng anh thật sự rất nghèo. Thế nào? Hắn buồn cười nhìn cô. Giấc mộng đôi vợ chồng nghèo của Tiểu Sơn Trà vỡ rồi à? Cô run lên, bởi vì hai chữ vợ chồng trong câu nói của hắn, cô lúng túng gẩy tóc của mình để mà che giấu ảo tưởng đẹp đẽ mới dâng lên ở trong lòng. Ừ, không có. Đối với cô mà nói, có phải vợ chồng hay không không quan trọng, chỉ cần trong tim hắn để cho cô một góc, thì cô sẽ yên lặng ở nơi đó mà đợi hắn. Thế nhưng nếu như hắn bằng lòng cùng cô kết tóc, cô nghĩ, thì đó sẽ là cảnh đẹp hạnh phúc đến thế nào nhỉ? Trung Định lắc lắc chìa khóa, đợi đến khi chúng ta không có gì ăn nữa, đem mấy chiếc xe này mang đi bán, giảm giá một nửa chắc là vẫn còn được khoảng 10 triệu tệ. Hứa Huệ Chanh bây giờ không mắc lừa nữa, lý giải của cô và hắn về chuyện nghèo khó khác nhau quá nhiều, có lẽ thứ mà hắn nói không có gì ăn, chỉ là không có tiền tiếp tục mua xe mới thôi. Cô cứ nghĩ Trung Định cũng chỉ còn mấy chiếc xe này thôi. Tiếp theo sau đó, cô lại được mở mang đầu óc. Tiền nhàn rỗi khi trước của người đàn ông này thật sự là quá nhiều. Căn nhà này cho em rồi, để anh nhớ xem là ở nơi khác anh có thứ gì nữa. Trung tiên sinh, anh lừa em. Phí không, cô lúc trước còn dự định cố gắng kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Lừa em cái gì chứ? Hắn ôm lấy cô, ngón tay xoa nhẹ ở phần eo của cô. Anh, 1, không lừa tiền, 2, không lừa sắc, là bản thân em cam tâm tình nguyện, chui vào trong lòng một đại soái ca, có nội hàm đấy. Giọng điệu cực kỳ tự hào và kiêu ngạo. Hứa Huệ Chanh dùng đầu va vào ngực hắn một cái. Anh lừa em rằng anh rất xa sút. Hai chúng ta thất nghiệp cả đôi ở nhà, thế này còn không xa sút thì là sao? Hắn khẽ mỉm cười nói. Đã sa sút đến mức phải bán xe bán nhà rồi. Ai biết anh có nói thật hay là không chứ? Cảm ơn em có lòng tin vào thực lực kinh tế của anh. Trung Định cúi đầu hôn lên mặt cô, Trung Thiên Sinh. Đợi khi em cũng có năng lực rồi, em cũng có thể giúp đỡ anh. Hắn cười mà không nói. Hắn chỉ quan tâm liệu cô có đặt hắn vào trong đáy tim hay là không thôi. Tình cảm này chẳng là thứ của cải gì có thể so bì được. Lúc trước hắn rất giàu có, thế nhưng mà trong cái thế giới xây đắp bằng tiền bạc đó thật ra rất trống rỗng. Tiệc đính hôn giữa Trung Định và Thẩm Nhung Nhạn chẳng hiểu vì sao đã bị dẹp bỏ. Chuyện này không chỉ do phía bên nhà trai, mà là do bên Thẩm gia đổi ý trước. Vốn dĩ, Trung Lão Thái gia còn đang đắn đo. Trung Định chống đối dữ dội như vậy, ông làm sao mà ăn nói được với Thẩm gia đây? Lần này thì tốt rồi, Trung Lão Thái gia lại còn được cả phần lý. Ông không khỏi mừng thầm ở trong bụng. Thẩm nãi nãi đích thân đến nói lời xin lỗi rằng chính bà không biết cách dạy dỗ, để cháu gái tùy ý mà cản quấy, đem chuyện chung thân đại sự xem như là trò trẻ con. Trung Lão Thái gia đồng tình với Thẩm nãi nãi, cả một đống tuổi rồi còn phải hạ mình đến đây, bèn thầm hiểu mà an ủi một hồi, còn bảo đảm hạng mục hợp tác giữa Trung Thẩm sẽ là không vì thế mà bị gác lại. Thẩm nãi nãi vui vẻ mà đồng ý. Trung Lão Thái gia được nước mà lấn tới, tỏ vẻ ý để giữ gìn mặt mũi cho Thẩm Nhung Nhạn, bằng lòng để cho Trung gia mà đóng vai xấu, đảm nhiệm là người hủy hôn. Chỉ là Trung gia sẽ không chịu lỗ không thế này, cho nên về phần điều kiện thì sau này sẽ nói. Thẩm nãi nãi trong lòng biết tỏng, rằng nào có cái chuyện chiếc bánh tự nhiên từ trên trời rơi xuống, bà cười cười rồi uyển chuyển từ chối. Bên này Trung Lão gia và Thẩm nãi nãi nói chuyện xong, bên kia Phượng Hiếu cuối cùng cũng đã trở về đến nhà của Phượng Oanh Oanh. Phượng Oanh Oanh nước mắt giàn giụa, ôm lấy con trai mình khóc đến thở không ra hơi. Bà ta vừa mừng vừa xót. Con trai trở về là chuyện tốt, thế nhưng nó bị hủy dung rồi. Mặt ở bên trái của thằng bé có hai vết dao sâu hắm. Bởi vì có một gương mặt trẻ con, cho nên vẻ ngoài của Phượng Hiếu trông rất trẻ trung. Ngày trước gã cười trông rất là vô hại. Kỳ thực lại ẩn giấu, đao bén. Dùng khuôn mặt trẻ thơ đó, gã đã lừa gạt được rất nhiều người. Nay có hai vết sẹo này, thần sắc của gã đã đổi khác. Phượng Oanh Oanh bưng lấy mặt của Phượng Hữu, truy hỏi chuyện là như thế nào. Phượng Hữu ngậm miệng không nói gì, ngay cả khi đến bên Trung Lão Thái gia, Phượng Hữu cũng không giải thích. Tâm tư của Trung Lão Thái gia đã chia một phần sang bên Trung Định rồi. Đối với Phượng Hữu cũng chẳng còn bao nhiêu những thiết tha nữa. Ông híp mắt nhìn kỹ vết thương của Phượng Hữu, nói, đến bệnh viện chỉnh một chút đi. Thưa ông, vâng ạ. Phượng Hiếu đồng ý. Thế nhưng mà sau khi mà Trung Lão Thái gia gặp lại Phượng Hiếu, vết thương đó vẫn còn như cũ. Trung Lão Thái gia tưởng rằng sau khi Phượng Hiếu trở về, sẽ cùng với Trung Định diễn ra một cuộc long tranh, hổ đấu. Ai ngờ cuộc chiến hỏa trí trì trệ vẫn chưa nổ ra. Thậm chí là Phượng Hiếu còn vô duyên vô cớ bay đi Mỹ. Trung Lão Thái gia tức giận, đến đấm ngực dậm chân, chỉ vào Trung Phụ. Nhìn xem, hai đứa nó đi, đều là ghen của anh đấy. Trung Phụ cũng không rõ Phượng Hiếu đi Mỹ chuyến này là để làm gì. Sau khi mà Phượng Hiếu bị hủy dung, thì không còn hòa hợp với mọi người như xưa nữa. Trung Phụ từng bảo Phượng Oanh Oanh đi thăm dò phong phanh. Thế nhưng mà Phượng Hiếu đều chỉ dùng vài câu dẹp để mà dẹp yên hết. Trung Phụ chỉ có thể cầu khấn, Phượng Hiếu lần này chỉ là tạm thời chán nản mà thôi. Tuy rằng Trung Đình đã nói không có tiệc đính hôn nữa, thế nhưng mà Hứa Huệ Chanh vẫn ghi nhớ ngày tháng đấy, ước gì nó qua nhanh một chút. Chính là trước ngày đính hôn định trước một ngày, Hứa Huệ Chanh đột nhiên nhận được điện thoại của Thẩm Nhung Nhạn. Thẩm Nhung Nhạn mở miệng ra liền than thở. Tình địch tiểu thư à, uổng công tôi ôm ấp hy vọng về cô. Cho cô chiêu để mà giữ chân đàn ông, ai ngờ cô mãi không hành động. Chào cô, Thái Mỹ tiểu thư. Hứa Huệ Chanh rất lễ phép. Cô sẽ không quên việc Thẩm Nhung Nhạn từng cứu giúp. Ôi, Thẩm Nhung Nhạn lại than. Cô thế này làm sao mà làm tiểu tam chứ? Thảm thương quá đi. Hứa Huệ Chanh cười một cái. Cô thật tốt số. Gặp được một nguyên phối lấy sự nghiệp làm trọng như tôi. Vì tiền đồ của mình, tôi đành gạt bỏ tình yêu qua một bên. Giọng điệu của Thẩm Nhung Nhạn liền thay đổi. Lại là một Thái Mỹ sục sôi đắc ý. Hôm nay tôi gọi để cáo biệt với cô. cáo biệt. Thẩm Nhung Nhạn cười duyên một hồi rồi tiếp tục nói. Ngày mai tôi phải đi Hollywood rồi. Ảnh hậu quốc tế ở trong tầm tay. Thật sao? Vậy chúc mừng cô. Thái Mỹ đẹp nhất, vạn người chú mục. Trạng thái tự luyến của Thẩm Nhung Nhạn được bật lên. Nếu như cô có nhớ tôi, thì hãy tìm tôi ở trên màn bạc nhá. À, ghen tị tôi đi. Cô Tiểu Tam, gian ác kia. Nhớ kỹ, hôn phu tiên sinh là do tôi không cần, nên mới vứt cho cô đấy. Ừ, cảm ơn cô. Tình địch tiểu thư, nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại trên giang hồ. Thẩm Dung Nhạn nói xong thì lập tức cúp máy. Hứa Huệ Chanh lúc này vẫn ngây người. Cô xoay đầu thuật lại với Trung Định chuyện Thẩm Dung Nhạn sắp đi đóng phim ở bên đó. Mắt của Trung Định cũng lười nhấc lên. Lời cô ta nói, ngoại trừ dấu chấm dấu câu, mấy thứ khác đều là giả hết. Nhưng em cảm thấy con người cô ấy không xấu. Trung Định hừ một tiếng, không rõ ý kiến của cô. Chỉ cần Thẩm Dung Nhạn không phạm vào hắn, cô ta muốn phát khùng thế nào cũng mặc kệ. Hồi trước cô ấy còn từng giúp em. Chuyện tốt của cô ta, khỏi cần kể cho anh biết nữa. Hắn quơ lấy Hứa Huệ Chanh. Nếu như cô ta mà ăn hiếp em, nhất định phải nói cho anh biết. Hứa Huệ Chanh gật đầu. Cô thích cái điều bộ bảo vệ của hắn thế này, khiến cho cô vô cùng yên tâm. Trung Định liếc nhìn nắng ấm ở bên ngoài. Hôm nay trời quang lắm rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hôm nay anh không cần đi ra ngoài à? Hôm nay anh rất rảnh. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, nói, chúng ta vận động một chút trước, rồi hắn ra ngoài. Gần đây ban ngày hắn có công chuyện phải làm, có khi lại về trễ thì cô đã ngủ mất tiêu. Cô sống ở nơi này, ăn ngon, cái gì mà giảm béo là chuyện ngàn lẻ một đêm rồi, thậm chí là cô còn mập lên nữa. Thế nhưng mà thân thể thế này, ôm lại dễ chịu. Mắt thẩm mỹ trước kia của Trung Định đã méo mó rồi, hắn còn cảm thấy thân thể cô thế này rất đẹp nữa. Hứa Huệ Chanh ý thức được đó là cái kiểu vận động gì. Hắn nói rất bình dị, cứ như là bàn luận hôm nay ăn món gì vậy. Nhưng mà cô lại nghe có phần xấu hổ. Chuyện này giữa cô và hắn, tần suất chắc là cao rồi. Chỉ mới 2 ngày không làm thôi mà. Trung Định nâng cằm cô lên, chọn địa điểm đi. Cô bây giờ không cứng nhắc như trước kia nữa, nhưng mà kỹ thuật thì phải chờ để nâng cao. Để mở khóa cơ thể của cô, hắn có thể nói là vô cùng vất vả. Hứa Huệ Chanh rũ mắt nhìn phần xương quai xanh của hắn. Cứ lấy gần làm nguyên tắc đi. Hắn ôm cô đi vào trong phòng khách, trực tiếp mà giở thủ đoạn. Cô ngoan ngoãn dựa vào hắn, đột nhiên nhớ ra, hình như là rất lâu rồi, hắn không cười chê cơ thể của cô rồi. Mỗi lần hắn vì cô mà tràn ngập sắc chói lọi, sẽ khiến cho cô cảm thấy bản thân mình là một đại mỹ nhân. Trung Định kéo Hứa Huệ Chanh xuống gần gara để xe. Chiếc xe của hắn, cô chưa từng được ngồi lên, hoặc là phải nói, chưa từng có ai được ngồi lên. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy chiếc xe đó, bỗng chốc nhớ lại cảnh mấy tháng trước, hắn ép cô tham gia một cuộc đánh cược. Tiểu Xuân Trà, lên đây. Cô hoàn hồn rồi đi qua, im lặng ngồi vào ghế lái phụ. Trung Định đưa tay phải ra, túm lấy tay của cô. Ngẩn ngơ cái gì đó? Anh hồi trước muốn đụng em... Giọng điệu của cô không tự chủ mà nhuốm lên phần oán trách. Hắn lúc đó thật sự là rất xấu xa. Hắn thở ơ hỏi ngược lại, lúc nào anh muốn đụng em hả? Anh còn không thừa nhận. Nếu như không phải động tác của em nhanh thì em đã là đi đời dưới bánh xe của anh từ khuya rồi đấy. Em nghĩ cho kỹ, lúc nào mà anh muốn đụng em hả? Chính là cuộc xe ở trên núi ấy. Càng hồi tưởng, cô lại càng thêm giận. Anh còn vứt em ở đó, chỉ biết đi một mình thôi. Em nghĩ kỹ lại đi, lúc nào mà anh muốn đụng em hả? Hứa Huệ Chanh cảm thấy có lẽ hắn lại mất trí nhớ nữa rồi. Liên quan đến chứng phân liệt của Trung Định, Hứa Huệ Chanh cũng không phân rõ sự việc cụ thể là như thế nào, chỉ biết là vào lúc Trung Định và Kiều Diên thì sẽ quên đi thân phận của Trung Định. Theo cô quan sát, Trung Định cũng sẽ quên hết những chuyện xảy ra giữa cô và Kiều Diên, ngoại trừ những lúc đó trí nhớ của Trung Định rất là liên tục. Cho nên cô nghĩ rồi lại nghĩ, hoặc là trước kia cô không hề mang đến cho hắn cái cảm giác tồn tại, khiến cho không có ấn tượng, hoặc là hắn đang sủ nợ. Thời gian Hứa Huệ Chanh và Trung Định ở chung không tính là dài, thế nhưng mà tính cách của hắn cô lại hiểu rất rõ. Chính là một tên khốn ấu trĩ, Chuyện hắn có thể để ý thì cũng lười hao tâm tổn sức vào, có lúc còn trở nên mơ hồ nữa. Một khi đã hứng thú rồi, thì cũng đừng mong hắn có thể thay đổi thói hư tật xấu đã nhiễm vào tận xương tủy. Chính là cái miệng độc kia, ngày nào cũng châm chọc cô. Cũng may là cô có thể cảm nhận được chân tình của hắn, nếu không cô đã trở mặt từ khuya. Nghĩ cái gì mà nghĩ, anh chính là suýt chút nữa thì hại chết em. Càng nghĩ kỹ thì nợ cũ lại càng nhiều. Trung Định xoay đầu lại nhìn cô, trên mặt cô hoàn toàn bất mãn, oán hận. Sau khi mà hắn khởi động máy xe thì vẫn chưa vội lái đi. Em nói cái gì mà trò chơi ở trên sườn núi phải không? Đúng, Hứa Huệ Tranh hùng hồn. Không phải anh bảo em né rồi sao? Nói nhảm. Mắt của cô càng thêm phát sáng. Lúc nào anh bảo em né hả? Em là tự mình né đi đó chứ. Trung Định khởi động cái cần gạt nước. Thật sự không nhớ nữa à? Hứa Huệ Tranh nhìn kính xe ở phía trước. Anh làm gì vậy? Hôm nay đâu có mưa. Em nghĩ thêm nữa đi. Nghĩ cái gì? Cô chợt ngừng nói. Cô nhớ tối ngày hôm đó cũng không có mưa. Thế nhưng mà cần gạt nước vẫn cứ gạt liên hồi. Cô ngây người. Mày kiếm của Trung Định nhướng cao. Thế nào? Cô vẫn ngây người. Ai có thể hiểu đây? Cả nửa ngày trời. Ý của cây cần gạt nước đó là bảo cô chạy sang một bên. Thế nhưng vào lúc nguy cấp đó, ai còn có tâm tư đi phân tích cái cần gạt nước chứ? Hơn nữa, cô cũng không hiểu hành động này của hắn. Dù là bây giờ thì cũng không hiểu. Nếu như em không né, thì đầu xe của anh sẽ ngoặt. Trung Định đưa tay ôm lấy vai của cô, kéo cô về phía hắn, hiểu chưa? Hứa Huệ Tranh tức đến muốn bốc hỏa, phất tay của hắn ra. Vậy em tránh ra rồi, anh còn uy hiếp em. Lúc đó cô thật sự nơm nớp lo sợ, cứ sợ nhìn thấy mặt hắn, nghe thấy giọng hắn. Đúng thế, ai bảo anh xấu xa chứ? Hắn dứt khoát dùng hai tay vòng lấy cô. Tiểu Sơn Trà, bây giờ chúng ta đã đến một mức độ này rồi, lúc trước anh đã làm tổn thương em. Sau này sẽ đền bù, thế nào? Hắn thừa nhận, trước kia hắn thật sự coi thường cô. Hắn xếp cô vào cái loại hám tiền và dễ dàng kiếm tiền mà chịu banh rộng chân ra. Bây giờ thì hắn đã hối hận. Hứa Huệ Tranh ngửa đầu nhìn hắn, cô vẫn còn giận, nhưng mà cô không tiếp tục phản bác hắn nữa. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, với cái thân phận trước kia của mình, ngay cả những người dân bình thường cũng khinh bỉ, phỉ nhổ cô, chứ đừng nói đến là Trung Định. Với một bối cảnh như thế, hắn bằng lòng tiếp nhận cô đã là đền bù tốt nhất rồi. Cô dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực của hắn. Anh muốn ôm đến lúc nào hả? Không phải là ra ngoài sao? Tiểu Sơn Trà, em mập lên bao nhiêu rồi? Tay của Trung Định du ngoạn trên lưng của cô. 150 cân có rồi. Không có. Cô không thèm để ý hắn nữa. Dãy ra khỏi vòng ôm của hắn, ngồi ngay ngắn lại. Hứa Huệ Tranh nhìn ra ngoài cửa xe, cũng không thèm hừ một tiếng. Ban nãy cô cảm thấy vui vì hắn không có soi mói thân hình của cô nữa. Kết quả bây giờ lại chứng nào tật nấy rồi. Trung Định nhéo nhéo mặt của cô một chút, sau đó đạp chân ga chậm chậm mà lái đi. Hứa Huệ Tranh đã nghe cái tên Thiêm Tài được một khoảng thời gian rồi nhưng mà chưa từng được gặp mặt. Lúc này đây, Trung Định muốn giới thiệu cho cô một chút. Biệt thự mà bọn họ đi đến là hiện trường của cái đêm Hứa Huệ Tranh bị đuối nước. Cơn giận vẫn còn đang được che kín của cô. Vừa khi nhìn thấy nơi này, thù mới hận cũ liền ùn ùn kéo đến. Trung Định cũng coi như là thức thời, đặc biệt đi vòng tránh chỗ hồ bơi, kéo cô vào vườn sau. Hứa Huệ Tranh tưởng con vật mà Trung Định nuôi chắc phải danh giá lắm. Thế nhưng mà khi nhìn thấy, cô cảm thấy chú chó này cùng với mấy con chó đất ở quê cô không khác là bao nhiêu. Thiêm Tài nhào tới, cọ cọ lên chân của Trung Định. Hắn ngồi xổm xuống, vuốt ve lưng nó. Thiêm Tài, giới thiệu cho mày một tiểu mỹ nhân. Hắn nhấn mạnh điểm quan trọng. Vị nhà tao, y chang nhà mày luôn. Thiêm Tài ngoắc ngoắc cái đuôi, chạy một vòng quanh Hứa Huệ Tranh. Hứa Huệ Tranh không sợ chó. Thôn trước kia cô ở, đại đa số dân ở thôn đều đã nuôi chó. Cô khom lưng xuống vỗ đầu Thiêm Tài. Sau đó thì chú ý thấy, mắt của chú cún hoàn toàn không có, khi nãy cô còn tưởng là đã bị che lại. Nó không nhìn thấy được. Trung Định dùng đôi tay che đi, chỗ là đôi mắt của Thiêm Tài. Cô sững người một chốc. Khi mà nhìn lại Thiêm Tài, lòng cô nổi lên cảm giác thương xót. Mắt rơi mất rồi. Trung Định nhàn nhạt giải thích. đã tìm bác sĩ để mà chữa trị, sau này lại dư ra nữa. Hứa Huệ Chanh nghe ra trong giọng nói của hắn có điểm khác thường, bèn nắm lấy tay hắn. Sao anh không đem nó theo ở bên cạnh? Trung Định vuốt vuốt đuôi của Thiêm Tài. Thiêm Tài thích thiên nhiên, vừa nảy lớn, nó mặc sức chạy nhảy cũng không sao. Thiêm Tài giống như nghe hiểu lời này, ngoắc ngoắc cái đuôi rồi phóng đến trung tâm khu vườn. Hứa Huệ Chanh nhìn xung quanh khu vườn này, bên trong là một bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn, không có bất kỳ chướng ngại vật nào, chắc hẳn là do Trung Định đặc biệt bố trí cho Thiêm Tài. Ngày trước Thiêm Tài giống y như em, y như đúc luôn. Trung Định nhìn Thiêm Tài sống động chạy nhảy, cười lên. Nếu em muốn nhìn thấy đôi mắt của nó, thì cứ soi gương, mắt của em là biết. Cô đỡ ra, cuối cùng quyết định không cùng hắn tranh cái điểm này nữa. Hắn nghịch nghịch cái tay của Hứa Huệ Chanh, sau đó nói, Thiêm Tài là do em trai anh nhặt về. Hứa Huệ Chanh kinh ngạc, hắn chưa từng trò chuyện với cô về bất kỳ chuyện cũ nào của gia đình hắn. Đây là lần đầu tiên. Cô nhẩm nhẩm lặp lại, em trai anh. Ừ, một con chó lang thang, em trai anh thấy tội nghiệp nên là mới ôm về. Hắn dừng một chút, bổ sung thêm. Quên là em còn chưa biết anh có một đứa em trai. Ừ. Cô âm thầm nắm chặt tay mình. Chưa nghe anh nói qua. Tụi anh đã song thai, nhưng mà em ấy đã mất cách đây mấy năm rồi. Giọng điệu của Trung Định rất lãnh đạm, cứ như là chuyện hắn đang kể chẳng liên quan gì nhiều đến hắn vậy. Hứa Huệ Chanh không kiềm được mà hỏi, Trung tiên sinh, em trai anh là một người như thế nào? Chẳng dễ gì hắn mới nói tới chuyện này, cô liền muốn mượn cơ hội này để mà tìm hiểu thêm. Chứng phân liệt của hắn, thật sự cô cũng lo lắng, nhưng mà những lúc hắn và cô ở cùng nhau thì rất bình thường. Cô đã lên mạng tra cứu tư liệu, những trường hợp kia, cái sau ly kỳ hơn cái trước, càng xem cô càng mù mịt. Nếu trong phim võ hiệp, em ấy chắc hẳn là minh chủ võ lâm, đức cao vọng trọng. Ví von kiểu này khiến cho Hứa Huệ Chanh kinh ngạc. Vậy còn anh? Anh ấy à? Trung Định cười, ma đầu tà giáo. Các anh quan hệ không tốt à? Cô nhớ đến ngày đó ở nhà Kiều Diên, những lời bình luận của Kiều Diên đối với Trung Định không mấy tích cực. Trung Định nhìn cô một cái, sao em lại nghĩ như vậy? Thì em tùy tiện nói vậy thôi, trong phim đều không phải là diễn như thế hay sao? Hứa Huệ Chanh cười khan một tiếng. Cũng không phải là cặp song sinh nào ở trên đời cũng là chém giết lẫn nhau. Cũng phải. Vậy tại sao Kiều Diên lại nói về Trung Định như thế? Miêu tả Trung Định thành một người ăn trắng, mặc trơn đến như vậy. Tiểu Sơn Trà. Trung Định cúi đầu gần sát cô, con ngươi thâm thúy có thứ cảm xúc không rõ. Nếu như em gặp em trai anh, thì em cũng sẽ thích em ấy. Hứa Huệ Chanh ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nói, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì em ấy rất tốt. Trung Định thu lại nét cười, bình tĩnh, trần thuật. Em ấy không phải là động vật máu lạnh như anh đâu. Cô lắc đầu, nhấn mạnh nói, em thích Trung tiên sinh. Trung Định thuận theo, tiếp tục nói, đó là bởi vì em chưa gặp em ấy. Em thích Trung tiên sinh. Hứa Huệ Chanh không hiểu sao lại tức giận. Em thích một đại soái ca, có nội hàm, là thích tự luyến. Cô nhìn dáng vẻ tự luyến tự kêu của hắn, chứ không phải là dáng vẻ tự phủ nhận bản thân. Trung Định im lặng nhìn gương mặt nổi giận của cô một hồi, sau đó khẽ cười. Chỉ giả dụ với em thôi, sao mà nghiêm túc vậy? Sao lại phải giả thiết em sẽ đi thích một người đàn ông hoàn toàn, chưa từng gặp mặt chứ? Cho dù cô từng mơ tưởng đến Kiều Diên, thì đó cũng là xuất hiện với hình thức của Trung Định. Cô không biết một Kiều Diên thật sự là như thế nào. Có lẽ rất tốt đẹp, rất dịu dàng, thế nhưng đó không liên quan đến cô. Người mà lúc đầu cô nhìn thấy đã không phải là Kiều Diên mà là Trung Định. Vẫn mãi luôn là hắn, cho dù hắn có bệnh đi nữa. Sau khi mà Trung Định đứng thẳng người dậy, trêu ghẹo nói, hôm nay em cáu kỉnh thật. Bị anh chọc đó. Cô không quên lườm hắn một cái. Ý cười của hắn càng sâu. Thì ra em lúc tức giận quá độ, còn tỏ tình nữa. Bị anh chọc đó. Được rồi, sau này không gom em và em ấy lại để nói nữa. Hắn cúi đầu hôn cô một cái. Cái đó em trai của anh. Hứa Huệ Chanh vốn muốn hỏi về Kiều Diên thật sự đã mất như thế nào, nhưng mà khi lời vừa thốt ra, cô đã thu lại. Gì? Trong nháy mắt, cô chuyển chủ đề. Gương mặt có giống anh không? Nói nhảm. Nói xong, Trung Định huýt sáo gọi Thiêm Tài. Thiêm Tài phóng như bay đến. Trung Định đeo vòng cổ lên cho con chó, sau đó thì phải nắm lấy sợi dây đi ra ngoài, Đi thôi, chúng ta một nhà ba người đi tản bộ chút nào. Hứa Huệ Chanh nhìn một người một cún, bất giác mà mỉm cười. Một nhà ba người, mặc kệ người thứ ba là ai, tóm lại người thứ nhất, thứ hai, có hắn và cô. Trung Định quay đầu lại, mỉm cười đưa tay trái ra. Qua đây, Tiểu Sơn Trà. Cuộc sống của Hứa Huệ Chanh trở nên phong phú lên rồi. 2, 4, 6 cô phải đi học. Những ngày học trước đây, cô đã quên sạch hết. Cho nên bây giờ lại bắt đầu từ con số 0. Tiết học cũng coi như là nhẹ nhàng. Trung Định đã nhắn nhủ với gia sư, tất thảy phải giản lược. Dù sao thì chính là gia tăng lòng tự tin của Hứa Huệ Chanh, trình độ học thức phong phú, chỉ là thứ yếu. Trung Định cũng bận rộn. Ngày trước Hứa Huệ Chanh không hề hỏi về hướng đi của hắn, nay cũng thử thăm dò đôi ba câu. Thế nên, cuối cùng cô cũng biết, gần đây hắn và gia tộc cũng đang đàm phán. Cô không hiểu được sự phân chia của lợi ích, chỉ là nghe ý của hắn, chắc là muốn cắt đứt hoàn toàn với gia tộc, nhưng mà bên gia tộc vẫn chưa đồng ý. Cô hỏi hắn tại sao không muốn ở lại gia tộc. Hắn hơi trào phúng. Loại nơi chốn đó, ai thích ở thì đi mà ở. Ngày nào đó Trung Định tâm huyết dâng trào, chở Hứa Huệ Chanh đến làng đại học, nói rằng hai người học lực trung học của bọn họ phải đi dựa chút cái hơi như là những cái nơi này. Cô mặc hắn chém gió. Trên đường đi qua một cửa hàng tiện lợi của một trường đại học, hắn kêu cô xuống xe, đi mua 2 chai nước lựu ép nhập khẩu. Hứa Huệ Chanh rất nghi ngờ, cửa hàng nhỏ này làm sao mà có được nước lựu ép nhập khẩu chứ? Cuối cùng thì Trung Định sửa lời, kêu cô đi mua 2 chai nước suối bình thường. Cô đồng ý. Sau khi mà cô xuống xe, hắn hừ một câu, đi nhanh, về thong thả. Tiệm tiện lợi này không lớn, hàng hóa nhét đầy ngập, chỉ chừa cho một con đường nhỏ. Phía quầy bên trong có một cậu trai đang khom lưng tìm gì đó. Hứa Huệ Chanh thuận tay lấy 2 chai nước suối ở trên kệ hàng, đi đến quầy tính tiền. Cậu trai đứng thẳng người dậy, chào chị, tổng cộng là 3 đồng ạ. Cô ngẩng đầu nhìn cậu con trai, sau đó chấn động. Cô không biết mình có nhận nhầm người hay không, thế nhưng mà thật sự là quá giống. Cậu con trai nhìn cô chăm chú, ánh mắt đảo quanh mặt cô. Dần dần, mặt cậu nổi lên vẻ không thể nào tin được. Cậu bỗng mở rộng vòng tay, nắm lấy vai của cô, vòng lấy, che chở, ôm cô ở trong ngực mình. Hứa Huệ Chanh mở to hai mắt, mở mịt nhìn một loạt bao thuốc ở trên mặt quầy, nhưng lại nhìn không rõ, tầm mắt của cô mở nhạt mất rồi. Cô cứ thế ngây ngốc đứng đó, hai tay mỗi bên tay vẫn là đang cầm một chai nước suối. Cậu càng ôm cô càng chặt, đôi mắt cũng ướt đẫm. Bàn tay phải của cậu con trai thiếu đi một ngón át úp. Hứa Huệ Chanh đột nhiên hiểu ra nguyên do mà Trung Định kêu cô vào đây mua đồ. May mắn lớn nhất đời này của cô chính là gặp được Trung Định. Những gì mà cô mong nhớ, hắn đều hiểu rõ. Cô đặt 2 chai nước xuống, vỗ về lưng cậu con trai đang nghẹn ngào, khó nén được sự nhớ nhung mà kêu một tiếng. Thật trúc! Thiếu niên trong ký ức đã là cao lớn hơn cả cô rồi. Chị đã đi đâu vậy? Rốt cuộc chị đã đi đâu vậy? Giọng của Hứa Thất Trúc rất là kích động. Hứa Huệ Chanh không nói nên lời. Đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, liền vội vàng mà giãy khỏi vòng ôm của Hứa Thất Trúc, kéo lấy bàn tay phải của cậu. Lúc mà cô nhìn thấy đoạn ngón tay đó, nước mắt không kiềm được mà trào ra. Ngày đó cô từng có lòng nghi ngờ, nghĩ rằng ngón tay mà mình nhận được có thể không phải là của Hứa Thất Trúc. Vào giây phút này, cô vui mừng vì bản thân đã khuất phục Chu Cát Vũ. Nếu không, gia đình cô đã vì cô mà nhận lấy những tổn hại còn nặng nề hơn. Hứa Huệ Chanh đau lòng, sờ sờ tay của Hứa Thất Trúc. Ánh mắt của Hứa Thất Trúc chỉ tập trung trên mặt của cô, cố gắng lồng ghép hình ảnh của người phụ nữ trước mắt mà người chị năm xưa lên nhau. Chị cậu lúc này trắng hơn khi xưa rất nhiều rồi, cũng là mập lên một chút. Những điểm ở bên ngoài này khiến cho cậu cảm thấy được an ủi đôi phần. Ít nhất thì chị của cậu chắc hẳn cũng sống không tệ. Mấy năm nay chị đi đâu vậy? Sao mãi không liên lạc với gia đình? Chuyện này sao hắn nói? Hứa Huệ Chanh ngẩng đầu nhìn cậu, khóc lóc lại cười. Thất Trúc lớn rồi, cao hơn chị rồi. Năm cô rời khỏi nhà, cậu mới 11 tuổi. Cô vẫn còn nhớ. Lúc cô xách hành lý ra khỏi cửa, thằng bé còn đi theo chạy ở đằng sau. Sau khi mà xe lửa nổ máy, cậu còn vẫy tay. Chị ơi! Rảnh rỗi, nhớ về thường xuyên nhé chị. Cô mãi mãi, không một lần trở về.

và Hứa Thất Trúc đều ngây người. Hứa Huệ Chanh đang nghĩ, bản thân và người nhà đã nhiều năm như vậy chưa gặp mặt. Nếu như kéo một người đàn ông theo, có thể là quá đột ngột rồi. Cô tỏ ra lúng túng. Thất Trúc, anh ấy là bạn trai của chị. Hứa Thất Trúc thì sửng sốt vì quan hệ của Hứa Huệ Chanh và Trung Định. Người đàn ông ngồi ghế lái, khí chất bất phàm, tướng mạo hơn người, lại là anh rể của mình. Ánh mắt của Hứa Thất Trúc nhanh chóng lướt qua giữa chị mình và Trung Định. Chúc mừng chị. Lúc người chị này của cậu còn ở trong thôn làng là một cô gái có làn da ngăm đen có tiếng. Cô ra ngoài làm việc đồng áng, dưới ánh nắng chói chang lâu ngày, da rẻ ngăm đen, vẻ duyên dáng của ngũ quan hoàn toàn bị làn da ngăm đen che đi mất. Hơn nữa, ở thôn của họ, gái đẹp rất nhiều, thế nên là nhan sắc của chị cậu trở nên rất bình thường. Cho nên, thời kỳ thiếu nữ của chị cậu dường như là chẳng có mối duyên khác giới nào. Ngày trước Hứa Thất Trúc không hiểu, sau này lớn lên rồi, nhìn lại những tấm hình trước kia của Hứa Huệ Chanh, cậu liền cảm thấy đám đàn ông con trai ở trong thôn đều mù mắt cả rồi. Rõ ràng là chị cậu thừa hưởng tướng mạo từ mẹ, nếu như da rẻ mà trắng nón thì nhiều người theo phải biết. Mà nay, tuy rằng chị có mập hơn trước một chút, nhưng mà ngũ quan vẫn như thế, đâu có kém cạnh gì. Hứa Thất Trúc lo lắng, thứ mà anh chàng cao phú soái này ngắm trúng có phải là ngoại hình của Hứa Huệ Chanh hay không? Ở gần trường đại học không có nhà hàng nào cao cấp, chỉ có những hàng quán bình dân. Con đường này, một bên là quán ăn, một bên kia là ruộng rau. Hứa Thất Trúc chọn một tiệm ăn Tứ Xuyên thường hay vào. Trung Định tùy ý dừng xe ở trước cửa. Sau khi mà Hứa Thất Trúc xuống xe, Hứa Huệ Chanh nhanh chóng kéo Trung Định. Nếu như anh không quen ăn thì về nhà em sẽ nấu cho anh ăn sau. Bữa cơm này anh cứ ngồi cùng chúng em, được không? Em với ai là chúng em hả? Trung Định lạnh lạnh liếc cô một cái, xuống xe. Hứa Huệ Chanh e rằng hắn sẽ chê điều kiện ở nơi này, lại nói, một chút anh đừng có mà kén chọn nhé. Trung Định không nói gì, tự mình xuống xe trước, sau đó thì mở cửa xe sau giùm cô. Được rồi, nếu anh không thích ăn thì sẽ hút thuốc. Cô nghe ra ý thỏa hiệp ở trong lời nói, đột nhiên lúc đó lại tâm tình phấn chấn hẳn lên. Người đàn ông chẳng biết nói một lời ngon tiếng ngọt này, tuy lúc nào cũng là dùng hành động của mình để mà che chở cô, quý trọng cô. Trong lúc ăn cơm, Hứa Thất Trúc có hỏi tình trạng của Hứa Huệ Chanh mấy năm nay. Cái này sau này hẵng nói đi. Cô không tính sẽ nói thật những cái chuyện mà đã gặp phải trong mấy năm này. Hứa Thất Trúc rõ ràng là có hoài nghi, cậu lại nhìn về phía Trung Định. Tay của Trung Định đang nghịch một chiếc mặt dây chuyền, thỉnh thoảng còn tung hứng. Hắn chú ý đến ánh mắt đánh giá của Hứa Thất Trúc, nhưng mà vẫn thản nhiên nhìn lại. Hứa Huệ Chanh vội uống một ngụm trà. Thất Trúc, trong nhà vẫn tốt chứ? Vẫn tốt. Trong lòng Thất Trúc có thắc mắc, nhưng mà thấy Hứa Huệ Chanh không mấy sẵn lòng nhắc chuyện quá khứ, cậu cũng không truy cứu tiếp nữa. Từ sau khi Hứa Huệ Chanh rời khỏi nhà, mẹ Hứa duy trì thói quen mỗi ngày đều gọi điện thoại. Sau này đột nhiên không có tin tức gì, mẹ của Hứa sốt ruột đến chết đi được, đi hỏi cô gái cùng đi với Hứa Huệ Chanh. Cô gái đó chẳng biết gì cả. Kinh tế của Hứa gia không dư giả gì, thiếu đi một người làm việc là Hứa Huệ Chanh. Rất nhiều công việc liền rơi vào tay của cha Hứa và Hứa Thất Trúc. Mắt của mẹ Hứa không được như xưa, chỉ có thể giúp một số chuyện vặt. Thế nhưng dù khó khăn hơn nữa, Hứa gia cũng không hề từ bỏ việc tìm kiếm con gái. Họ đăng tin giao vặt tìm ở trên các mặt báo, kéo dài cả một năm, vẫn là bặt vô âm tín. Sau này do căn nhà của Hứa gia nhiều năm tuổi quá rồi, vài chỗ đã bị dột nước, cha Hứa một mình dùng xi măng chét vá một hồi. Không bao lâu sau đó, một trận mưa lớn đá dội xuống, trần nhà lại dột. Trùng hợp là khi đó, Hứa Huệ Chanh có một người bạn làm môi giới địa ốc ở thành phố G. Trong tay có một căn hộ 2 tầng diện tích nhỏ, chủ nhà đang muốn bán gấp, giá cả khá hời. Cha Hứa suy đi nghĩ lại, thành phố G cách thành phố C không bao xa, đến thành phố C tìm việc làm tốt hơn là so với ở trong thôn nhiều. Thế là ông đáp tàu lửa, đi thành phố G một chuyến. Trước lúc đi, ông dặn dò Hứa Thất Trúc chăm sóc mẹ cho thật tốt. Hứa Thất Trúc vẻ mặt cận trọng, gật đầu. Sau nhiều năm đàm phán về giá cả căn nhà, cuối cùng thì cũng đã ổn thỏa. Cha Hứa hỏi bạn bè mượn chút tiền, gom đủ để mà đóng đợt đầu. Lúc rời khỏi thôn làng, Hứa Gia sợ Hứa Huệ Tranh trở về tìm không thấy nhà. Thế nên là bèn chép một mẩu địa chỉ mới cho các láng giềng chòm xóm quen biết, chỉ mong con gái có thể tìm được đến nơi. Hành động này sau này đã cung cấp cho Chu Cát Vũ một con đường tắt để tìm được Hứa Gia. Dọn đến thành phố G không bao lâu, cha Hứa liền đến thành phố C tìm việc làm. Ông đã làm bảo an trong một tiểu khu dân cư, một tháng về nhà hai lần. Bởi vì cha Hứa tính cách chính trực, làm việc có trách nhiệm, có vài hộ gia đình ở trong tiểu khu, cứ đến lễ Tết là lại biếu ông vài món quà nhỏ. Sau này tiểu khu được bầu thành lập Đại Văn Minh, xã khu, thế là toàn bộ công ty bảo an đều được tăng lương. Cha Hứa được đề bạt lên phụ trách cái công cụ dụng cụ ở trong tiểu khu. Lúc này, đời sống của Hứa Gia cũng dần tốt lên. Chuyện Hứa Thất Trúc bị mất ngón tay, cậu đến giờ vẫn là không biết mình đã đắc tội với người nào. Một tối nào đó, cậu qua một con phố khác để mà mua thuốc nhỏ mắt cho mẹ Hứa. Cậu muốn về sớm một chút. Trên đường đi vào con hẻm nhỏ, kết quả là có hai tên to lớn bịt mặt xông ra. Hai gã đó chắc hẳn là biết tai cậu có nốt ruồi. Một trong hai tên bắt lấy tay của Hứa Thất Trúc, lật qua lật lại xem tỉ mỉ, sau đó nói, ở ngón áp út. Sau khi mà chuyện đó xảy ra, Hứa Thất Trúc đã báo cảnh sát. Thế nhưng mà con hẻm đó không có camera quan sát, đèn đường ở bên ngoài cũng khá tối, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ bóng lưng của hai gã kia lúc bỏ đi. Cuối cùng vụ án không thể xử lý được. Chuyện ngoài ý muốn này khiến cho mẹ Hứa khủng hoảng mất một thời gian. Sau này theo thời gian dần trôi, bà cũng dần bình phục. Năm ngoái Hứa Thất Trúc dự thi đại học ở thành phố D. Thế nhưng cậu chỉ điển bừa lên thôi. Cậu muốn vào đại học ở thành phố C. Thành phố C ở trong vùng Tứ Xuyên. Cậu sẽ tiện về chăm sóc cho mẹ hơn. Thế nhưng mà cậu thi đại học không thuận lợi, bị phân đến thành phố D. Bây giờ cuối cùng cậu cũng biết, đó không phải là không thuận lợi, mà đó chính là cơ hội cho cậu gặp lại chị mình. Lần gặp mặt này giữa Hứa Huệ Tranh và Hứa Thất Trúc khiến cho cô nóng lòng mong được về nhà gặp lại cha mẹ. Sau khi mà chia tay với Hứa Thất Trúc đêm nay, cô liền nói với Trung Định dự tính của mình. Trung Định nghe xong, ngoặt vô lăng, quẹo xe về một con đường râm bóng cây, sau đó thì tấp vào ven đường. Tiểu Sơn Trà, liệu em có ở lại nhà luôn, không về nữa hay không? Hứa Huệ Tranh lắc đầu, em ở một thời gian sẽ là quay lại. Em muốn gặp lại ba mẹ mình. Hắn quay đầu lại nhìn cô, trong lòng cô, liệu hắn có được đặt ngang hàng với cả cha mẹ của mình hay không? Trung Thiên Sinh, em hứa với anh rồi, nhất định sẽ trở về. Trung Định cười cười, hắn nghe cách cô xưng hô này, đột nhiên nghĩ đến, chỉ có nghe ba chữ thế này, cực kỳ xa lạ, thế nhưng mà nếu phối hợp cùng ba chữ khác, vậy thì lại có một phong vị khác hẳn. Sớm trở về một chút. Chiều ngày hôm sau, Hứa Huệ Tranh bay đến thành phố C. Cô ngồi ở khoang hạng nhất, tay vuốt ve chiếc hộp báu. Trước lúc đi, lời Trung Định nói với cô, từng lời từng chữ, cô nhớ rõ như in. Trung phu nhân, đợi em về rồi, anh sẽ thêm vào chiếc hộp này của em một món đồ. Ý tứ trong lời hắn nói rất rõ ràng, cô nghe vậy khóc ngay tại chỗ. Cô đã viên mãn rồi, người nhà người yêu, cô đều có cả. Hứa Huệ Tranh mở chiếc hộp báu ra, bên trong chỉ có một tấm thiệp nhỏ. Trên tấm thiệp có một hàng chữ tiếng Anh. Những lời Trung lão thái gia nói giữa bữa tiệc đính hôn, người chú ý không phải là ít. Hai ngày sau, Kiều Lăng và Trần Hành Quy hẹn Trung Định ra nói chuyện này. Địa điểm là Sách Lan Câu. Người đương sự là Trung Định, tỏ ra rất thờ ơ. Trong thời tiết mưa dầm không ngớt thế này, hắn còn biến nhác hơn trước kia. Trần Hành Quy pha trà, hương trà ngập sắc không khí, tươi mát, sảng khoái. Kiều Lăng và Trung Định không thích trà. Trung Định để cho Hứa Huệ Tranh một mình ra ngoài khu triển lãm, đi dạo lanh quanh. Hứa Huệ Tranh đại khái là đoán ra được ba người đàn ông này muốn nói chuyện, cô bèn bước ra ngoài. Sau khi cô đi, trong phòng im lặng một hồi. Kiều Lăng nhìn ra cánh cửa, qua một hồi lâu, gã mới mở miệng. Nghe nói đám già ngoan cố ở trong nhà mày đang tạo áp lực với mày đấy. Trung Định cười, thế hả? Vậy thì cũng phải làm cho hắn thật sự cảm thấy áp lực mới tính chứ. Trung lão thái gia đích thực đã đóng băng một bộ phận tài sản của Trung Định, nhưng mà những hành động khác thì tạm thời vẫn chưa có, hoặc là ông ấy đang đợi sự đáp trả của Trung Định. Trần Hành Quy cầm ấm trà lên, chậm chậm châm trà cho mình, động tác cực kỳ tao nhã. Hiện tại Trung gia không bình an, có lúc nào mà an bình qua? Nụ cười của Trung Định biến thành mỉa mai. Cho dù là vào ngày bình thường, các thế lực của Trung thị cũng vẫn là ngươi lừa gạt ta, chứ đừng nói ở trong thời kỳ Trung Định và Trung lão thái gia đang có mâu thuẫn. Mọi người để mắt tới chính là cổ phần vốn có của Trung Định rốt cuộc sẽ rơi vào túi ai. Thế nhưng, thứ mà những người khác chăm chăm nhìn vào như hổ đói thì lại không hề có nghĩa rằng Trung Định cũng đặt vào trong lòng. Ít nhất, Trần Hành Quy không cảm thấy được Trung Định để tâm lắm. Trần Hành Quy ngửi ngửi mùi hương trà. Nếu ông nội mày thật sự nổi giận, thì mày dự tính làm thế nào? Không thế nào cả. Dừng một chút, giọng điệu của Trung Định hơi thay đổi. Có lẽ sẽ đưa bạn gái của tao đi du ngoạn vui chơi khắp chốn. Trung thiếu gia, Kiều Lăng vỗ trán cái bốp. Đến lúc đó thì mày phải tay trắng ra khỏi nhà đó. Còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Trung Định tựa vào ghế sofa, trần thuật nói. Những thứ đó vốn thuộc về tao. Trung gia cũng chưa từng có đến người thừa nhận những thứ đó là của kẻ đó. Mày cứ mở to mắt mà nhìn Phượng Hữu tu hú, chiếm tổ chim khách à? Kiều Lăng nhìn chính là nhìn không thuận mắt cái thứ đức hạnh của Phượng Hữu. Nó thích thì tùy, nụ cười của Trung Định trở nên âm trầm. Nói không chừng ngày nào đó, tổ rớt mà trứng cũng chẳng còn. Tùy mày vậy. Trần Hành Quy cúi đầu nhấp một ngụm trà. Dù sao thì tao và Kiều Lăng luôn ở đây. Có vài lời chỉ cần nói đến đây, nhưng đã tỏ rõ lập trường. Biết, Trung Định sống đến giờ này, thứ có được thật sự là rất ít. Vài người bạn, một đứa em trai, cùng với một người phụ nữ. Trước kia, đối với cuộc sống, Trung Định chẳng kỳ vọng gì nhiều gì cả. Bởi vì tương lai của hắn đã được đóng khung rồi. Hôn nhân, sự nghiệp, những thứ đó là đã được trải đường từ sớm. Hắn chỉ cần tuần tự tiến bước về phía trước là xong. Thế nhưng mà con đường đó là một con đường hầm. Tuy rằng làm nên thì rất là hoa lệ cao quý, nhưng mà lại chẳng có quang cảnh gì đáng nhìn. Nếu như không gặp được Hứa Vệ Tranh, có lẽ một đời của hắn sẽ chìm nghỉm trong chiếc hang động thăm thẳm buồn tẻ đó. Chỉ là bây giờ, hắn không nỡ để cho cô đi cùng hắn trên con đường thế này. Lúc mà hai người còn chưa xác định quan hệ, hắn đã làm rất nhiều những chuyện có lỗi với cô. Thế nhưng mà sau khi ở cùng nhau, chỉ có một chuyện, đó chính là chuyện đính hôn của hắn. Mà giờ đây, hắn can nguyện vì cô mà đạp bằng mọi chông gai chướng ngại. Hứa Huệ Trang đi đi ngừng ngừng ở trong gian hàng, không biết có phải là do tâm lý hay không. Cô cảm thấy hình như có người đang theo dõi cô, thế nhưng mà quay đầu lại sang thì lại không nhìn ra cụ thể là ai. Có phải là Chu Cát Vũ hay không? Khi mà suy nghĩ này vừa lướt qua, cô bắt đầu sợ hãi. Sau khi mà nhìn khắp xung quanh, cô không phát hiện ra hình bóng của Chu Cát Vũ. Bèn âm thầm thả lỏng, sau đó cô ý thức được bản thân đã phản ứng quá độ. Hôm qua Trung Định nhắc tới Chu Cát Vũ đã bị tóm rồi. Lúc mà nghe thấy tin này, cô có chút không khống chế được tâm tình của mình. Kết quả, khẩu vị của cô tốt lên rất nhiều, đã ăn nhiều thêm một chén cơm. Trung Định thấy thế, lại chẳng hề trêu chọc sức ăn của cô, thật sự là hiếm có. Lần trước đến Sách Lan Câu, Hứa Huệ Tranh chẳng có thừa nhận tâm tình mà để ý đến những sản phẩm này. Hôm nay cô mới phát hiện, trong này có không ít những thứ đồ hiếm lạ. Cô nhớ đến những gì mà cô nghe về Sách Lan Câu, đoán rằng ông chủ phía sau của cái nơi này có khả năng là Trần Hành Quy. Đi đến một quầy hàng tương đối vắng vẻ, sự chú ý của Hứa Huệ Tranh đã bị sợi dây chuyền ở trên quầy hấp dẫn. Cô đã đi mua cho Trung Định một chiếc mặt dây chuyền, nhưng mà mãi vẫn chưa tìm được sợi dây chuyền thích hợp, mà cái ở trước mắt này cảm giác lại rất tương xứng. Dây chuyền không có giá, chỉ có một bảng trống không. Hứa Huệ Tranh không hiểu quy tắc ở Sách Lan Câu, mà nơi này lại không có người hướng dẫn mua hàng nào cả. Tấm bảng trống không kia là ý gì, cô không rõ. Đây là để cô tự viết giá lên. Bên cạnh vang lên một tiếng nói. Hứa Huệ Tranh quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái có gương mặt hiền lành. Cô gái tiếp tục giải thích. Nếu như đối phương chịu giá của cô, thì người ta sẽ đóng dấu lên. Cảm ơn. Hứa Huệ Tranh nhìn tấm bảng trống không, đang do dự không biết nên điền số gì. Cô không có khái niệm gì với hàng hiệu cả, chỉ e là món đồ đơn giản thế này cũng có cái giá ở trên trời. Nếu như cô thích thì điền 1 đồng cũng được. Cô gái cười nói. Hứa Huệ Chanh đương nhiên là không dám mở giá như thế. Cô cầm cây bút ở bên cạnh lên, lưỡng lự vài giây, cuối cùng ghi 1314. Con số này mang theo giấc mơ đẹp đẽ nhất cuộc đời cô. Cô gái nhìn tấm bảng một cái, khi mà nhìn thấy con số, cô ta lập tức hiểu ra ý gì đó. Cô ta đánh giá Hứa Huệ Chanh một hồi. Sắc này như núi xa, gương mặt tựa phù dung, nhưng mà vóc dáng lại không được thanh mảnh. Thì ra là Trung Định thích cái loại hình như thế này. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 14 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video chuyện mới tiếp theo.